Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1602, Lăng Trần lòng nghi ngờ. 3. Mỗi người đều sẽ có theo thói quen động tác, là thông qua thời gian dài mà hình thành. Nhìn ra, vừa mới A Cường đi sờ cái kia cái gương thời điểm, hoàn toàn là thói quen dẫn đến, cũng không phải là bởi vì cái kia cái gương có vấn đề. Khó nói, A Cường cùng những người kia là cùng nhau. Ôm ý nghĩ này, Lăng Trần tiến đến đối phương trước người, mở miệng hỏi, người biết Giang Nguyệt Nga sao? Khi Lăng Trần nói xuất Giang Nguyệt Nga cái tên này thời điểm, một mực mặt không thay đổi A Cường có rõ ràng thần sắc biến hóa. Ánh mắt đờ đẫn bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất hiện, quả nhiên, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Từ A Cường phản ứng đến xem, hắn khẳng định nhận biết Giang Nguyệt Nga. Suy tư một hồi, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một tấm hình tóc đến Lăng Trần trên điện thoại di động. Trên tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ nhân, hơn 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, phi thường xinh đẹp, cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh phi thường rất giống. Nhìn hình trên điện thoại di động, Lăng Trần lập tức nghiệm chứng chính mình suy đoán. Không ngoài sở liệu, A Cường đối với Nam Vinh Nguyễn Thanh thái độ cũng không phải là trùng hợp, mà là bởi vì A Cường đem Nam Vinh Nguyễn Thanh trở thành Giang Nguyệt Nga. Mẹ con các nàng hai người tướng mạo và khí chất đều không khác mấy, cho nên A Cường mới có thể sản xuất sinh dạng này ảo giác. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc trước ở tại Giang Nguyệt Nga sát vách người kia đúng vậy A Cường. Đáng tiếc, A Cường không quá dành tại ngôn từ, ngay cả cơ bản nhất biểu đạt cũng sẽ không. Bằng không, có thể từ hắn miệng bên trong hỏi xuất một số có giá trị tình báo. Lão ca, người ở chỗ này nhìn lấy, ta ra ngoài đi đi. Lăng Trần đứng dậy nói, đi thôi. Lăng Cảnh Thu chằm chằm điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói. Từ phòng nghỉ đi ra, Lăng Trần đi đến chủ tịch hội đồng quản trị trước phòng làm việc. Đi đến nhìn lướt qua, chỉ gặp Nam Vinh Nguyễn Thanh chính cùng công ty mấy tên cao tầng đang thảo luận cái gì. Thấy đối phương đang bận, Lăng Trần không có đi vào quấy giày, mà là đi thẳng tới phó tổng giám đốc văn phòng. Đẩy ra cửa, to lớn văn phòng bên trong chỉ có một người, Nam Vinh Hạo. Giờ phút này, Nam Vinh Hạo ngồi ở trước bàn làm việc, cầm trong tay con chuột, tập trung tinh thần nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, hắn vội vàng điểm một cái con chuột, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cổng, thấy là Lăng Trần. Nam Vinh Hạo lập tức thở dài một hơi, nói, Trần ca, người kém chút làm ta sợ muốn chết, tiểu tử ngươi đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lăng Trần cười đi đến trước bàn làm việc, quét mắt màn ảnh máy vi tính, ngoại trừ chỉnh tề mặt bàn bên ngoài cũng không có những vật khác. Nam Vinh Hạo ngượng ngùng cười, nói ra, không có gì, chỉ là học tập một chút quốc ngoại kinh nghiệm. Nghe nói như thế, Lăng Trần cái nào vẫn không rõ ý tứ. Tiểu tử này khẳng định là tránh trong phòng làm việc vụng trộm xem những cái kia không đứng đắn website. Tỷ ngươi bận rộn như vậy, ngươi ngược lại tốt, thế mà ngồi ở chỗ này tranh thủ thời gian. Ta không phải vừa làm xong à? Nam Vinh Hạo chỉ trên bàn công tác một chồng văn kiện thật dày kẹp, nắm lấy đầu nói, mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy, ta lo lắng ta có thể hay không bởi vì dùng não quá độ mà hói đầu. Đừng nói trước những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi cái chuyện đứng đắn. Lăng Trần vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không mẹ ngươi còn sống? Mẹ ta? Nam Vinh Hạo lập tức ngẩn ngơ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, mở miệng nói, Trần ca, ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên mẹ ta tới? Ngươi là huynh đệ của ta, cho nên ta không muốn giấu giếm ngươi. Đoạn thời gian trước chúng ta phát hiện một số manh mối. Giang Nguyệt Nga cũng liền là của ngươi mẹ, nàng hẳn là còn sống. Thật hay giả? Nam Vinh Hạo bỗng nhiên đứng lên, có chút kích động nói ra. Trần ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gạt ta. Loại chuyện này ta sẽ không đùa giỡn với ngươi. Mẹ ta thế mà, còn sống, có lẽ là tin tức này quá mức chấn kinh. Nam Vinh Hạo trở nên có chút nói năng lộn xộn. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi bình phục lại tâm tình. Hỏi, Trần ca, việc này ngươi cùng ta tỷ nói sao? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Trước mắt chỉ là tìm được manh mối, còn không có phát hiện tung tích của nàng. Cho nên ta không định nói cho nàng, miễn cho đến lúc đó không vui một trận. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo trong lòng nhất động, lập tức minh bạch Lăng Trần tiềm ẩn ý tứ. Trần ca, chẳng lẽ mẹ ta có nguy hiểm gì? Nàng hẳn là bị một cái tổ chức nào đó khống chế được. Tình huống cụ thể còn đang điều tra bên trong. Nếu có tiến một bước tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần ca, ngươi có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ? Đó là mẹ ta, ta không hy vọng ngồi trong nhà lo lắng suông. Nam Vinh Hạo dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lăng Trần, nói, ta biết rõ năng lực của ta rất bình thường, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu được các ngươi. Lăng Trần cười vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, nói, đã ta đem việc này nói cho ngươi, tự nhiên sẽ để ngươi tham dự. Vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong thời điểm, hắn nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Lúc trước bởi vì Nam Vinh Nguyên sự tình, để hắn đối với Nam Vinh gia có chút áy náy. Cho nên, lần này dính đến Giang Nguyệt Nga sự tình, hắn không muốn lại bí mật tiến hành, đem Nam Vinh gia bài trừ bên ngoài, để Nam Vinh Hạo tham dự nó bên trong. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ ít có thể chứng minh hắn đã tận lực. Tốt, ngươi trước mau lên, nếu có bước kế tiếp hành động ta thông báo tiếp ngươi. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ, lại nhận được một cú điện thoại. Uy, là ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hồng Vũ tập đoàn, làm sao, có chuyện gì không? Sau 10 phút, sẽ có một chiếc xe đi ngươi cái kia. Đến lúc đó ngươi đem cái kia A Cường mang lên, sẽ có người cùng ngươi giao dịch. Giao dịch, Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, mập mạp, nói rõ một chút, giao dịch gì? Giang Nguyệt Nga, nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến tên, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Giang Nguyệt Nga, ngươi nên sẽ không nói cho ta, có người chuẩn bị cầm Giang Nguyệt Nga đến giao dịch A Cường đi. Không tệ, vừa mới có người liên hệ ta. Bọn hắn tựa hồ biết nói chúng ta đang tìm Giang Nguyệt Nga. Sở dĩ chủ động đưa ra yêu cầu này, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ta đầy cái nào rõ ràng? Người không phải muốn cứu Giang Nguyệt Nga sao? Người ta đem cơ hội đưa đến tới trước mặt, khó nói ngươi muốn bỏ lỡ không thành. Lăng Trần trầm tư một chút, ứng nói, được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần đứng ở tại chỗ, não tử có chút loạn. Chuyện này quá kỳ quái. Mặc kệ khống chế Giang Nguyệt Nga là ai, từ bọn hắn đối đãi chính mình người thủ đoạn có thể nhìn xuất, tuyệt đối là một đám tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng là, bọn hắn thế mà chủ động tìm tới cửa, muốn đem Giang Nguyệt Nga thả, thực sự để cho người ta kỳ quái. A Cường, Lăng Trần do dự một chút, lập tức hướng đi phòng nghỉ. Mấy phút đồng hồ sau, ở Hồng Vũ tập đoàn dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lấy bãi đỗ xe lối vào chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Nam Vinh Hạo xoa xoa tay, thỉnh thoảng nhìn trái ngó phải, khó nén trên mặt vẻ khẩn trương. Trần ca, ngươi xác định những người kia sẽ thả mẹ ta? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,